Chương 3369, vô địch, một kiếm mà vô địch, thần huyền tông tất cả mọi người không khỏi vì đó trái tim băng giá, đệ tử bình thường cũng tốt, trưởng lão hộ pháp cũng được, giống như Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương, bọn hắn cũng không khỏi trong nội tâm rùng mình. Hồi lâu sau, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, ở thời điểm này, không biết bao nhiêu người bị Lý Thất Dạ trong tay thanh kiếm kia hấp dẫn lấy ánh mắt, giờ này khắc này, Lý Thất Dạ tay nắm lấy một thanh trường kiếm, kiếm ba thước có thừa. Thân kiếm phun ra nuốt vào hàng quang, mỗi một sợi hàng quang giống như băng châm đồng dạng, cho người ta một loại thấu xương cảm giác, nhưng là, tại trong mỗi một sợi hàng quang này nhưng lại tựa hồ phun ra liệt diễm đồng dạng. Chính là tại trong mỗi một sợi hàng quang, liệt diễm kia tựa hồ là miêu tả sinh động, tựa hồ, tại trong liệt diễm kia có một cái ngập trời thế giới, trong đó có vô cùng phù văn, tựa hồ mỗi một cái phù văn đều có thể áp sập chư thiên. Chính là như vậy từng sợi hàng quang. Nó giống như gánh chịu lấy một cái phù văn thế giới, tràn đầy nóng bỏng, tràn đầy lực lượng, cho nên khi thanh trường kiếm này tản mát ra hàng quang thời điểm, tựa hồ nó ẩn dưỡng 3.000 thế giới. Chính là như vậy một thanh kiếm, quản chi không có nắm trong tay, bất kỳ người nào đều có thể cảm nhận được phân lượng của nó. Chỉ cần nhìn lên một cái, cho dù ai cũng biết, thanh kiếm này một nắm trong tay, giống như là tay nắm lấy 3.000 thế giới, thuần túy 3.000 đại đạo phù văn thế giới. Chính là như vậy 3.000 thế giới giữ trong tay, một kiếm chi trọng, có thể áp sập hết thảy, một kiếm vung ra, có thể băng diệt vạn đạo, chém xuống một kiếm, có thể đoạn tam sinh nhân quả. Cho nên, có như thế một thanh kiếm, cho dù ai cũng biết uy lực của nó, thậm chí có thể nói, thanh kiếm này không có chém ở trên thân tự mình, đều để người có cảm giác hít thở không thông, riêng là thanh kiếm này phát tán đi ra một tia sáng cũng đã làm cho người vô pháp tiếp nhận, chớ nói chi là một kiếm chém tới. Đương nhiên, như vậy một thanh cường đại vô địch thần kiếm, bất kỳ đệ tử nào nhìn thoáng qua, cũng lập tức minh bạch, thanh kiếm này mặc dù cường đại đến vô địch, nhưng, đây không phải bọn hắn có khả năng nâng đỡ, quản chi thanh kiếm này là đưa cho bọn họ, bằng thực lực của bọn hắn, cũng căn bản không cách nào xách nổi thanh kiếm này, cần vô cùng cường đại người mới có thể chấp chưởng nó, đây là kiếm gì, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong tay thanh kiếm này. Liền xem như người lại không biết hàng đều biết thanh kiếm này là hết sức kinh người, nhất định sẽ có vô địch lai lịch. Trên thực tế, ở trong thần huyền tông, người thực sự được gặp thanh kiếm này cũng không nhiều, đừng nói là đệ tử bình thường, liền xem như không ít hộ pháp cường giả đều không có thấy tận mắt thanh kiếm này, cũng chỉ có một ít trưởng lão, phong chủ mới chính thức gặp qua thanh kiếm này. Về phần đệ tử bình thường, thậm chí có rất nhiều nghe đều không có nghe qua thanh kiếm này, căn bản cũng không biết thanh kiếm này lai lịch. Truyền thế chi kiếm, mặc dù có không ít đệ tử chưa từng gặp qua thanh kiếm này, nhưng là, tại thần huyền tông ngốc lâu đệ tử hoặc cường giả lại nghe qua thanh kiếm này, không khỏi thần thái kính sợ, nhìn xem thanh kiếm này, truyền thế chi kiếm, Nam Loa đạo quân lưu lại sao? Đệ tử bình thường nghe được cái tên này, trong nội tâm không khỏi vì đó chấn động, phát truyền thế chi kiếm, chỉ có đạo quân lưu lại binh khí mới có thể xưng hô như thế, lớn tuổi đệ tử Trịnh Trọng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở. Đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, đạo quân binh khí, đó đã là có thể ngộ nhưng không thể cầu binh khí, đó đã là thiên giai thượng phẩm binh khí. Nhưng là, ở đây phía trên, còn có truyền thế chi binh, cũng chính là đạo quân lưu lại xuống càng cường đại hơn binh khí. Đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, có thể được đạo quân binh khí, đó là tam sinh hữu hạnh, mà truyền thế chi binh, không nghĩ nhiều nữa, bởi vì tại trong một tông môn, liền xem như có được truyền thế chi binh. Cũng không có khả năng truyền cho đệ tử bình thường, thường thường sẽ trở thành môn phái này bảo vật trấn giáo. Thần huyền tông chính là như vậy, thanh này truyền thế chi kiếm, chính là Nam Loa đạo quân lưu lại, một mực dấu tại trên Nam Loa phong, là thần huyền tông trấn tông chi bảo, cho tới nay, đều là tại tông chủ trưởng quản phía dưới, đây cũng là đại biểu cho tông chủ quyền uy, tay cầm truyền thế chi kiếm, liền mang ý nghĩa tay nắm lấy thần huyền tông quyền hành. Ở trong thần huyền tông cũng chỉ có Bình Thoa Ông có thế chấp chưởng thanh này truyền thế chi kiếm, chỉ bất quá, quản chi là cường đại như Bình Thoa Ông, thanh này truyền thế chi kiếm nơi tay, hắn cũng duy có thể đánh ra một kích mà thôi. Thần huyền tông trưởng lão hộ pháp, bọn họ cũng đều biết chấp chưởng lấy như thế một thanh truyền thế chi kiếm là ý vị như thế nào, trong lòng bọn hắn cũng không khỏi chấn động theo, bọn hắn cũng không khỏi ngừng thở mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Trên thực tế, giờ này khắc này, nào chỉ là trưởng lão hộ pháp là như vậy, thậm chí ngay cả Bình Thoa Ông, Thiên Thủ Bồ Vương bọn hắn đều là như vậy. Lý Thất Dạ dễ như trở bàn tay như vậy liền có thể chấp chưởng lấy truyền thế chi kiếm, đây là ý vị như thế nào? Đây là mang ý nghĩa Lý Thất Dạ có thể ở trong Thần Huyền Tông chấp chưởng quyền hành, hắn có thể nắm giữ Thần Huyền Tông vận mệnh. Thậm chí, tại thời khắc này, có trưởng lão cũng không khỏi nhìn một chút Bình Thoa Ông. Bởi vì, ở thời điểm này, nếu như nói Lý Thất Dạ muốn leo lên vị trí tông chủ, thay thế Bình Thoa Ông, chỉ sợ, Bình Thoa Ông không cách nào cự tuyệt, mà lại, hắn cũng vô pháp kháng cự, bởi vì truyền thế chi kiếm nơi tay, tại có thế chưởng ngự truyền thế chi kiếm Lý Thất Dạ trước mặt, Bình Thoa Ông không phải là đối thủ. Cho nên, ở thời điểm này, minh bạch nguyên do trong đó trưởng lão hộ pháp cũng không khỏi khẩn trương lên, bọn hắn ở thời điểm này cũng không khỏi vì Bình Thoa Ông lo lắng. Nếu như nói, ở thời điểm này Lý Thất Dạ muốn làm Thần Huyền Tông tông chủ, muốn lấy thay mặt Bình Thoa Ông, như vậy bọn hắn những này trưởng lão hộ pháp, phong chủ cường giả nên làm cái gì tốt, Bình Thoa Ông lại nên làm cái gì? Là thối vị nhượng chức, hay là tử thủ vị trí tông chủ này? Bình Thoa Ông cũng không khỏi ngừng thở, đương nhiên, Bình Thoa Ông cũng không lo lắng cho mình vị trí tông chủ, hắn cũng không cho rằng Lý Thất Dạ sẽ cướp đoạt vị trí tông chủ của mình. Đương nhiên, nếu như Lý Thất Dạ muốn ngồi lên Thần Huyền Tông vị trí tông chủ, Bình Thoa Ông trong lòng cũng nguyện ý nhường hiền. Bình Thoa Ông không khỏi ngừng thở, đó là bởi vì Lý Thất Dạ trong tay thanh kia truyền thế chi kiếm, Bình Thoa Ông cũng không lo lắng Lý Thất Dạ sẽ mang đi thanh này truyền thế chi kiếm, để hắn ngừng thở chính là, hắn tại trên thanh kiếm này đắm chìm mấy ngàn năm bên ngoài, tìm hiểu ngàn năm lâu, cũng chỉ có thể đánh ra một kích mà thôi. Nhưng, hiện tại Lý Thất Dạ nhất trong tay, lại như vậy phong khinh vân đạm, loại so sánh này, để Bình Thoa Ông cũng không khỏi vì đó cứng lại hơi thở, cái này giống như hắn mấy ngàn năm này đều sống uổng phí một dạng. Chính mình cố gắng mấy ngàn năm lâu, lại không bằng Lý Thất Dạ một vãn bối như này, càng khiến người ta tuyệt vọng là, Lý Thất Dạ hay là ba phàm chi tư mà thôi, không tệ một thanh kiếm. Tại tất cả mọi người ngừng thở thời điểm, Lý Thất Dạ rút kiếm ở trước mắt, nhìn một chút, sau đó cong lại mà đạn. Keng một tiếng kiếm minh, kiếm động thiên địa, bắn ra phía dưới, giống như toàn bộ thế giới đều bị búng ra một dạng, không biết bao nhiêu người cảm giác mình trái tim nhận một kích nặng nề, trong nháy mắt ngạt thở, thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Khi Thần Huyền Tông trên dưới đều lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn đều trong nội tâm phát lạnh, giờ này khắc này, bọn hắn đều hiểu. Truyền thế chi kiếm nơi tay, Lý Thất Dạ chính là vô địch, hắn tùy tiện một kiếm chém ra, đó là gặp thần giết thần, gặp Phật đồ Phật, quá mức hung mãnh, còn có người muốn một trận chiến sao? Dẫn theo kiếm, Lý Thất Dạ nở nụ cười, nhìn chung quanh nhìn một chút tất cả mọi người ở đây, Lý Thất Dạ lời này hỏi ra thời điểm, toàn bộ tràn diện đều lập tức an tĩnh lạ thường, ngay cả ngân châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được nhất thanh nhị sở, giờ này khắc này. Không có bất kỳ người nào dám lên tiếng, mặc kệ là đệ tử bình thường, hay là cường đại trưởng lão phong chủ, thậm chí ngay cả người xuất thân từ yêu hổ thế gia đều ngậm miệng lại. Chiến hổ chết rồi, thiết tiên yêu vương cũng đã chết, đối với yêu hổ thế gia tới nói, tổn thất 10 phần thảm trọng, không chỉ là bởi vì thiết tiên yêu vương sống lưng này bị hủy, chiến hổ hạt giống này bị diệt, chính là ngay cả bọn hắn trấn tộc chi bảo hổ thần đỉnh đều bị đánh thành hai nửa. Trận chiến này, đối với yêu hổ thế gia tới nói, quá mức thảm trọng, chỉ sợ tại trong mấy trăm năm này là khó mà khôi phục nguyên khí, bọn hắn tại Thần Huyền Tông địa vị sẽ nhận rất lớn trùng kích, ngay cả trong gia tộc bọn họ cường đại nhất thiết tiên yêu vương đều bị Lý Thất Dạ một kiếm chém giết, về phần những đệ tử khác, cường giả khác, căn bản là không phải là đối thủ của Lý Thất Dạ, nếu như lúc này bất luận kẻ nào muốn đi sặc Lý Thất Dạ, vậy cũng là không biết rõ tiến hành, tự tìm đường chết, thậm chí có khả năng chọc giận Lý Thất Dạ. Vì bọn họ yêu hổ bộ tộc đưa tới tai họa diệt môn, cho nên, ở thời điểm này, quản chi Lý Thất Dạ giết thiết tiên yêu vương, chém chiến hổ, tại trước đại thù này, yêu hổ bộ tộc đều lựa chọn trầm mặc, vì bọn họ yêu tộc bộ tộc bảo tồn nguyên khí. Về phần những đệ tử khác, càng thêm không dám lên tiếng nữa, đối với bao nhiêu đệ tử tới nói, lúc này Lý Thất Dạ không tìm bọn hắn gây chuyện, bọn hắn cũng đã là đại cát đại lợi, đã là muốn tạ chủ long ân. Còn có người nào dám đi khiêu chiến Lý Thất Dạ? Tốt a, hôm nay tới đây thôi đi. Ở đây không có bất kỳ người nào lên tiếng, Lý Thất Dạ cũng cười một chút. Lý Thất Dạ lời này vừa ra, ở đây không biết bao nhiêu đệ tử đều như gặp đại xá một dạng, cũng bất giác, không biết bao nhiêu đệ tử cảm thấy Lý Thất Dạ so tông chủ Bình Thoa Ông còn muốn đáng sợ, còn kinh khủng hơn. Keng một tiếng kiếm minh, tại các đệ tử còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ tiện tay bắn ra. Trong tay truyền thế chi kiếm bay ra, trong nháy mắt, lại bay trở về Nam Loa Phong, nhìn thấy Lý Thất Dạ động tác này, không biết có bao nhiêu đệ tử đem con mắt trợn trừng lên, truyền thế chi kiếm, đối với bao nhiêu người mà nói, đó là vô giới chi bảo. Nếu như mình có thể được đến thanh truyền thế chi kiếm này, bất luận là ai, cũng không nguyện ý giao ra, coi như sẽ không chiếm làm hữu dụng, cũng nhất định sẽ giữ lại chính mình dự bị. Nhưng là, lúc này Lý Thất Dạ cũng rất tùy ý đem truyền thế chi kiếm trả lại cho Nam Loa Phong, hào phóng như vậy, dạng này khẳng khái, là để rất nhiều người vô pháp tưởng tượng. Nhìn thấy truyền thế chi kiếm bay trở về Nam Loa Phong, cũng không biết bao nhiêu trưởng lão hộ pháp thở dài một hơi, bọn họ cũng đều biết Lý Thất Dạ vô tâm nhúng chàm vị trí tông chủ. Khi rất nhiều người lấy lại tinh thần thời điểm, Lý Thất Dạ đã ngồi lên Nguyễn Dư, Lưu Thôn bọn nhỏ dơ lên hắn rời đi. Tại tới thời điểm, Lý Thất Dạ cũng là ngồi Nguyễn Dư mà đến, bao nhiêu người cho rằng, hắn là quá mức sĩ diện, giá đỡ quá lớn, quá mức coi trọng phô trương. Nhưng, hiện tại khi Lý Thất Dạ lúc rời đi, vẫn là ngồi Nguyễn Dư mà đi, giờ này khắc này, không có bất kỳ người nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ giá đỡ quá lớn, cũng không có bất luận kẻ nào sẽ cho rằng Lý Thất Dạ sĩ diện, tất cả mọi người cảm thấy, đây là chuyện đương nhiên. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.